tiên sở, chương 5, bỉ cực liên chi đương nhật nguyệt, góc truyện audio.com. Vừa đi khỏi cửa dịch trạm, Yến Tiểu Tiên cười nói, sở huynh, hãy đợi đệ một lát, khi người đi về phía dịch quán, thu lấy hành lý, dắt theo một con bạch mã hùng tuấn cao lớn, vùng roi đánh ra. Chàng ta khăn áo như tuyết, ngựa trắng cương ngọc tựa như được khắc từ băng tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, ánh nắng chiếu lên người chàng ta, phát sáng lấp lánh, như thể người tiên. Sở Dịch mắt hoa trí loạn, không nói nên lời, âm thầm thưởng thức trong lòng. Đột nhiên lúc ấy, hôm nay trước vị bằng hữu này, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn không bằng, biển người mênh mông, chẳng hiểu vì sao vị vương tôn công tử mỹ mạo này lại để mắt đến mình. Yến Tiểu Tiên thân người bước tới trước, kéo cương dừng ngựa, hai má đỏ hồng, cười hỏi. Huynh nhìn gì thế? Sở Dịch nóng bừng khuôn mặt, nhất thời trầm ngâm, thở dài nói. Yến công tử người tựa như tiên, ngựa dáng như bạch long, hoàn toàn không giống như người thường, chả trách mọi người cùng Lý công tử chàng ta một mực muốn kết giao. Yến Tiểu Tiên mỉm cười một tiếng, mặt đỏ như hoa đào, nhẹ nhàng đáp lại. Sở công tử người như dương xuân bạch tuyết, lừa ta như huyền long hắc giao, tiên cảnh cũng khó gặp, chẳng trách bổn tiên ta phải xin kết giao cùng ngươi. Sở Dịch nhất thời lóng ngóng, hai người nhìn nhau lại cười vang. Trên không mặt trời tươi sáng, núi sông tươi đẹp. Quan đạo rộng rãi, ngoằn ngoèo không dứt, ở vùng chân trời phía bắc gió bắt đầu nổi lên, luồng mây đen đỏ cuồn cuộn kéo tới, chốc lát đã phủ kín lấy nửa bầu trời xanh. Hai người cưỡi lừa vung roi thúc ngựa, sát vai cùng nhau đi, cao đàm khoát luận, trời nam đất bắc càng nói càng hợp. Cũng thật kỳ quái, vô luận nói về chủ đề gì, Yến Tiểu Tiên không ngờ với Sở Dịch lại có thể không bàn mà gặp, nhiều lời Sở Dịch chưa kịp nói ra thì chàng ta đã cướp lời nói trước. Thỉnh thoảng Sở Dịch vừa nói xong nửa câu trên, chàng ta lập tức tiếp liền nửa câu dưới, suy nghĩ nội tâm trong lòng chàng ta quả thật không khác. Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sung sướng không thể tả, vô ý không hẹn mà gặp kết giao người bạn này, không ngờ lại chí đồng đạo hợp, là người tri kỷ đầu tiên trong đời. Trên đường cùng đi, bàn luận văn tự, cười nói vui vẻ, tình bạn càng thêm thân thiết, đối với nhau cực kỳ ân cần, như thể đã biết nhau từ lâu. Sở Dịch chưa từng có cái thứ cảm giác gò bó xấu hổ thế này bao giờ. Sánh vai chuyện trò tới giữa trưa, Sở Dịch không nhịn được cười nói. Yến công tử thật ra cũng kỳ, tuy tại hạ và huynh gặp nhau chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi, mà lại như đã cố chi lâu năm. Yến Tiểu Tiên đột nhiên cười dở giáo nói, nếu như đã là cố chi lâu năm, sao huynh cứ luôn miệng gọi đệ là Yến công tử thế? Sở Dịch quả thật kinh ngạc, lại thấy chàng ta, chấm, cười, thua ba liêu truyền, cười ngâm ngâm rồi chú mắt nhìn nói. Sở huynh, chúng ta mới gặp như đã lâu, tình đầu ý hợp, không bằng kết bái huynh đệ, được chăng? Sở Dịch vô cùng mừng rỡ, cười nói. Tuyệt diệu, tại hạ là cũng có ý này. Hai người cùng rất hoan hỉ, nhảy xuống ngựa, lửa bẻ cành cây bên đường, cắm đất thay hương, minh thệ kết bái. Sở Dịch năm nay 17, so Yến Tiểu Tiên thì hơn một tuổi, trở thành đại ca. Kết bái hoàn tất, hai người đứng dậy, nhìn nhau cùng cười, trong lòng sung sướng thích thú không nói được, bất giác trở nên thân mật thập phần. Lừa ta vui mừng hí vang, nhân cơ hội ấy cọ cổ vào bờm bạch mã, vô cùng ân cần. Góc truyện audio.com. Sở Dịch gia cảnh bần hàn, từ nhỏ cùng mẫu thân nương theo số mệnh, không có huynh đệ tỉ muội, tri kỷ bằng hữu gần như là không có, chỉ có hôm nay mới trọn vẹn cảm thụ được sự tương đắc, tim gan chứa đầy sự sung sướng hoan hỉ. Nhân sinh có được một tri kỷ cũng đỉ ấy, thế cũng là đáng an ủi rồi. Lòng chàng vui mừng không hết, ngấm ngầm hạ quyết tâm chờ thằng chí giao tri kỷ với người nghĩa đệ này. Tới tối, đã cách Vạn Thọ huyện được hơn 6-7 dặm, khắp trời phủ đầy mây đỏ, gió bắc cuồn cuộn, khiến hoa bay tuyết chảy. Gió tuyết cực lớn, cùng lùa ấy, muôn núi trắng bạc, ngày cây phủ tuyết, trong hoành không kêu khóc lạnh tối như thể bị nhuộm sắc trắng của bãi biển Mân Đông. Sở Dịch sống từ nhỏ, gió biển nóng ấm, bốn mùa như xuân, rất hiếm khi thấy tuyết lớn, không bởi vui sợ không nói được, ngó nhìn xung quanh, cảm thấy rất mới mẻ. Lừa ta cực kỳ hưng phấn. A hu, vui sướng hí lên, đặc biệt chạy tới những nơi tuyết đóng dày, lắc đuôi rung tai, không một lúc dừng, khiến cho Sở Dịch chạy đông đuổi tây, liên tục sợ hãi, kêu lên. Chuyện được copy tại truyện phun, Yến Tiểu Tiên thấy vậy, khanh khách cười giòn, cành hoa rung khắp. Lừa ta nghe thấy chàng ta cười, như thể bị roi quất, vui sướng nhảy lên, tả sung hữu đột, khắp trên mặt tuyết lưu dấu đôi hàng chân. Tuyết càng thổi càng lớn, bốc lên không ngừng, khi hai người tới trước ngoài cửa thành, đã thấy đất trời mang mang, được phủ bởi một màn trắng. Vó ngựa dẫm lên trên tuyết, cọt kẹt, kêu lên giòn tan, âm thanh vui tai không nói được. Vạn Thọ huyện nằm dưới chân dãy núi, sau là núi trước là sông, một tiểu thành nhân khẩu từ ban đầu không quá vài ngàn. Nhưng bởi chỉ cách Trường An bất quá chỉ hơn 50 dặm đường, trấn giữ Nam Bắc giao thông yếu đạo, mỗi năm thu đông hai mùa thí sinh từ phía Nam lên kinh dự thí tất nhiên đều phải qua đất này, nhân khẩu bội tăng, bởi vậy lữ điếm trong thành mọc lên như rừng, cực kỳ phồn hoa, đáng gọi một trong Tây đường tứ đại dịch thành. Khi vào thành, sắc trời đã rất tối, gió tuyết cuồng mãnh, đèn đã lên, lung linh ánh sáng trắng, đường đi ngõ hẻm người đi thưa thớt, lâu lâu xe ngựa xình xịch đi qua. Yến Tiểu Tiên có vẻ quen thuộc với đất này, chạy đông chạy tây, qua lại trên đường, hai bên lầu cao gác lớn, tuyết trắng phủ mái, cột băng rủ xuống, đèn màu day dắt ngũ quang thập sắc, tất cả đều là những lữ xá đắc điền. Yến Tiểu Nhiên dừng lại trước cửa lớn một tòa lữ điếm, mỉm cười nói. Đại ca chúng ta hãy ở đây qua đêm. Ánh đèn chiếu lên người chàng, xinh đẹp kiều mỹ, không thể so sánh. Sở Dịch nhất thời trù trừ, bản thân không có nhiều tiền, thật không chi ở tại lữ xá hào nhoáng thế này, không thể chi dụng quá nhiều, nhưng biết tính khí nghĩa đệ, sợ làm đệ ta không vui, nên đành gật đầu đáp ứng. Hai người dắt theo lừa ngựa tiến tới cửa lớn, tức thì vài hỏa kế chạy ra chào đón, một hỏa kế dắt vật cưỡi vào chuồng để ăn cỏ uống nước, những người khác thì dẫn họ tới đại sảnh. Chúng hỏa kế thấy hai người một thì áo gấm đai ngọc quả là một tiểu vương tôn tuấn kiệt, một áo vá đơn giản đích thực là thác thư sinh, nhưng lại cùng đi thân mật không khỏi thầm thấy lạ lùng. Sở Dịch đi khi nãy còn dắt theo một con lừa đen gầy trơ xương, nếu không phải vì cùng Yến Tiểu Tiên tay trong tay, khi sớm đã bị đuổi đi bằng chổi lớn. Góc chuyện audio.com. Trong sảnh lữ xá hoa đang rực rỡ, cười nói rộn ràng, áo gấm đầy khắp tụ lại từng nhóm, khắp nơi đều là những công tử lên kinh dự thí. Đàn sáo du dương, chén rượu giao nhau, đang tiết rượu vui chơi. Trộm thấy Yến Tiểu Tiên vụt vào, mọi người trước sau như một lập tức dừng lại, ánh mắt như nam châm hút sắt, vội vàng nhìn theo, thấy bàn tay nhỏ nhắn chàng ta kéo theo, không ngờ là một cùng toan thư sinh, bất ngờ huyên náo, bàn tán rối rít. Tây đường vốn trọng môn hộ gia thế, hào quý áo vải thường thường không cùng đi lại, giờ trong tòa lữ xá này, không sang thì giàu, đối với người nghèo áo vải cực kỳ khinh khi. Sở Dịch bình dị thuần phác đối với gia thế bần hàn không hề có ý tự ti, tuy nhiên hôm nay liên tục nhận phải sự khinh khi, cái nhìn khinh miệt trong lòng không khỏi mắc mưu, nhưng bởi vì nghĩ tới nghĩa đệ, đành để người ta chỉ trích nghị luận, một chút phiền lòng không tránh khỏi. Yến Tiểu Tiên xem như không có gì, kéo lấy tay chàng, cười nói tự nhiên, xem xung quanh không người. Lên lầu vào trong phòng, để hành lý xuống, Sở Dịch hướng về hỏa kế hỏi vị trí nha môn. Hỏa kế đáp, nha môn nằm trên đường lớn ở cửa thông hóa. Bước tới cửa sổ, mở cửa ra, chỉ đại khái phương vị. Sau khi hỏa kế bỏ đi, Yến Tiểu Tiên lấy làm lạ. Đại ca, huynh muốn tới nha môn ư, để làm gì thế? Sở Dịch cười khổ đáp, cũng là bởi vì những vật này. Tay lấy ra ti nát, cái túi tơ tằm, trước mặt lấy ra các món chân bảo chất đống trên giường, châu quang bảo khí chiếu rọi khắp phòng. Yến Tiểu Tiên vô cùng kinh ngạc, mày liễu cau lại, giận dữ nói. Đại ca, nguyên lai huynh là người giàu sang, lại dối tiểu đệ là hàn môn chi sĩ. Sở Dịch tức thời kêu oan, chuyện tối qua thế nào, nguyên bổn thuật lại. Các chân bảo này là trên người yêu nghiệt mà ra, phần lớn ắt là của bất nghĩa, vì thế huynh muốn sáng sớm ngày mai giao lại cả cho quan phủ nha môn, nếu có gặp năm nào tai họa đói kém, thì quyên trợ cho bá tánh cùng khổ. Yến Tiểu Tiên mỉm cười, thì ra là vậy, đệ đã trách lầm đại ca. Nhãn châu chuyển động cật cật cười nói. Kỳ thật đại ca huynh cũng là cùng khổ bách tính phải không? Theo đệ thấy, không thôi huynh cứ thu giữ lấy bảo vật xem như quan phủ trợ cấp cho huynh, hỗ trợ huynh thượng kinh ứng thí. Sở Dịch vẫy tay cười. Hiền đệ đừng trêu đùa huynh, quân tử hảo tài, phải giữ lấy đạo. Đại ca tuy bần hàn, đối với của cải không rõ ràng, vật bất nghĩa ta quyết không dám nhận. Yến Tiểu Tiên cười nói. Cứ cho tiền tài bất nghĩa, huynh không muốn nhận sao không để cho bách tính thu nạp. Lại có thể để rơi vào tay những kẻ bất nghĩa chứ? Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đại ca nếu có thể sử dụng hết của cải nghĩa này, đó mới là chân chính tâm Bồ Tát. Chàng lại tiếp tục nói. Lại nói thêm, hiện nay tham quan ô lại nhiều như lông châu, tiền trần tai hàng năm có mấy phần là tới được tay tai dân chứ. Nếu huynh muốn nộp chân bảo cho lũ tham quan, tại sao chúng ta lại không phân cấp cho bần dân bách tính chứ? Và lại lũ quan lại tham lam tàn nhẫn, nói không chừng chúng có thể kiến lập tội danh, nói huynh là giang dương đại đạo, giết người diệt khẩu, sau đó một mình nuốt hết số châu báu, bất muội rước họa vào thân, sao lại phiền phức tới làm gì? Sở Dịch nghe chàng ta quỳ biện một hồi, không đối được một từ, một câu cũng không thể xuất ra, cười nói. Góc chuyện audio.com. Hiền đệ miệng lưỡi lanh lẹ, ta tranh biện không qua được đệ, nhưng ta đối với các chân bảo này quả thật không thể thu dụng, nếu làm khác thì bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền đều uổng phí hết ư. Yến Tiểu Tiên thở dài, nhãn bà ôn nhu cười ngâm ngâm không nói nhiều lời. Ngay khi ấy, chợt nghe tiếng chân ầm ĩ trên hành lang, có người la lên. Đích thị phòng này, nghe, rầm, một tiếng, cửa phòng bị đá ra, vài quan sai đang múa đao hoa gậy, sát khí đằng đằng xông vào. Ai là Phúc Kiến Man từ Sở Dịch, mau theo quan gia ta. Ngay khi đó tiếng tên bộ khoái lặng đi, trộm thấy đầy giường châu báu kim quang lấp lánh, mặt đầy sát khí chợt biến kinh ngạc giật mình, sau đó đổi thành tham lam cuồng hỉ. Bên ngoài bốn tên quan sai song nhãn mở to chố mắt nhìn, miệng lưỡi dính chặt gần như chảy nước dãi ra vậy. Tiến Tiểu Tiên cười nói, đại ca, hắn chưa tìm tới nha môn đã tìm tới huynh trước. Sở Dịch cực kỳ kinh ngạc cho nên không rõ, hướng về phía các quan sai thi lễ. Tại hạ là Sở Dịch, không biết các vị quan gia có gì chỉ giáo. Tên bộ khoái thần trí tỉnh lại, hung tợn cười nói. Tên Sở Dịch ngươi quả là gan to tay trời, còn dám giả hồ đồ. Tối qua tại Phi Lai Dịch ngươi đã dám đánh vào mặt cháu của bổn triều Tả Phó Xạ Lý Đông Hầu công tử, bất ngờ dùng mâm đập lên trán công tử, không những thế ngươi còn giết hai phó tổng của ngài ta, vậy có gọi là có chuyện không? Sở Dịch như trong mây mù, vừa kinh vừa nộ, đột nhiên minh bạch thì ra Lý Đông Hầu đối mình trong lòng mang hận, móc ngoặt với quan lại địa phương, vô oan hãm hại chàng, chàng tức khí lập tức cười nói. Tối qua tại hạ cô thân một mình ở trong thâm sơn lãnh lâm, sao lại có thể xuất hiện ở Phi Lai Dịch chứ? Tại hạ với Lý công tử hôm qua đương ngọ chỉ có tương giao sơ kiến, sao có thể cưỡng từ đoạt Lý Nhu thế? Tên bộ khoái đập mạnh lên bàn, chỉ vào chân bảo đầy giường hét. Nhảm nhí, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tiểu tử ngươi còn dám rảo biện. Người đâu, lập tức bắt giữ tên mọi dợ Phúc Kiến cùng với đồng đảng của hắn, quay về nha môn thẩm vấn. Thu giữ những tang vật này, sau quy hoàn khổ chủ, một đồng cũng không được thiếu cho Lý công tử. Các tên bộ khoái hét lên to một tiếng, tranh nhau chạy lên phía trước, tranh nhau thu gom chân bảo, thuận tay dắt dê, bỏ đầy ngực và các tay áo, kế bao vây trói hai người Sở Dịch lại. Sở Dịch vô cùng phẫn nộ, biết bọn chúng cố tâm hãm hại, biện bạch cũng vô dụng, tính khẳng khái hào hiệp nổi dậy, duỗi tay hét lớn. Chậm đã, vị công tử đây với ta chỉ bình thủy tương giao, đối với chuyện này không có quan hệ, các người muốn bắt thì hãy bắt một mình ta, sao có thể dây tới người vô tội. Tên bộ khoái điềm nhiên liếc nhìn Yến Tiểu Tiên một cái, trên khuôn mặt hung tợn chợt lộ nụ cười dâm đãng, trầm giọng nói. Tiểu tử, Lý công tử đã đích thân nói, tên mặt trắng xinh đẹp này cường đạo đông đảng với ngươi, yêu cầu bọn ta phải bắn giữ, để ngài ta đích thân thẩm vấn. Khặc khặc, không biết làn da trắng trẻo thế này có thể chịu được côn bổng, roi ra hay không? Các tên quan sai nhìn nhau, cùng khanh khách cười dâm đãng, không nói thêm lời nào, lập tức trói tay hai người lại, rời khỏi phòng. Cách chương.